Chiến thần bất bại, chương 4114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4114 thứ gọi là hàng chục triệu phân thân trải khắp hàng chục triệu nơi, hàng trăm triệu phân thân trải khắp cả tinh hà. Chính là đang nói tới thuật phân thân này, thay vì nói là một loại trận pháp, chi bằng nói là một loại ảo thuật. Hoặc là nói, pháp thuật, những lời này của thiên tinh đã mở ra bí ẩn của hàng chục triệu năm về trước. Nếu như những lời này của ông ta truyền ra ngoài thì chắc chắn sẽ khiến cho vùng ngoài lãnh thổ dấy lên những đợt sóng ngút trời. Bởi vì từ cổ chí kim cũng chỉ có Phật gia mới có từ gọi là phân thân. Dù là vùng ngoài lãnh thổ thì cũng chưa từng có ai thấy pháp thuật phân thân như thật kiểu thế. Cũng có thể nói, sự cấu kết giữa người nhà họ Khổng và người nhà họ Vũ là vì muốn tiêu diệt thế tục. Thế nhưng tại sao bọn họ phải làm thế? Tiêu Chính Văn giờ đã không chỉ còn là hận nhà họ Khổng nữa rồi. Loại người quên nguồn gốc, ăn cây táo rào cây sung thì căn bản không thể dùng một chữ hận là có thể hình dung. Chuyện này có liên quan đến chuyến đi tới Côn Luân Thiên Cung của Khổng không? Thật ra nhà họ Khổng có quan hệ sâu sắc với Đế Tân. Trước khi Cơ Thị lập ra Đại Chu, nhà họ Khổng là hậu duệ của Thương Thang. Sau đó vì Cơ Phát Nhân lúc Đế Tân không phòng bị bất ngờ tấn công Thương Thang nên mới dẫn đến việc Đế Tân tự thiêu mình. Từ đó nhà họ Khổng mới mai danh ẩn tích lần trốn đến nơi khác, thậm chí còn đổi họ của mình thành họ Khổng. Ban đầu đoạn lịch sử này đã bị lãng quên từ lâu nhưng Khổng Khâu lại nhìn thấy chuyện quá khứ trong Côn Luân Thiên Cung, thế nên mới muốn hủy diệt Cơ Chu. Đây cũng là lý do tại sao lúc ông ta sửa lại thư kinh lại muốn cắt bỏ nội dung trong đó. Nhưng người đời sau của ông ta lại đi chệch khỏi con đường này trở thành kẻ thù của cả thế tục. Cho nên mới có sau đó tất cả nho sinh đều có một đặc điểm chung, đó là bán nước, bán tổ quốc, đến vùng ngoài lãnh thổ, họ muốn bán cả thế tục. Cho đến khi người nhà họ Khổng bắt đầu tham dự vào chiến trường ở ngoài vũ trụ, họ thông đồng với các thế lực ở ngoài vũ trụ. Mà năm đời luân hồi của Khổng Tề Thiên cũng chết uổng phí năm đời, cũng không phải là năm lần tu luyện lại như họ nói. Mà là có năm phân thân, trước đó người đến thế tục chỉ là một trong năm phân thân. Nói đến đây, ông lão thiên tinh cũng không khỏi thở dài. Mặc dù ông ta đã sống cả nghìn năm nhưng lúc này ông ta đã dần đến cái tuổi ngọn đèn trước gió, không có khả năng thay đổi được gì. Hơn nữa cảnh giới của ông ta lại giảm xuống, bây giờ chỉ có thể đảm bảo được tu vi đại đế. Nhưng trong đại đế ông ta cũng thuộc vào nhóm người ở tầng đáy. Ngoài việc đến thế tục tìm kiếm hy vọng mới cho nhân gian thì cũng không có sức lực thay đổi được gì. Lúc này trên một ngọn núi cao lớn cách thành Thiên Đô hàng ngàn mét, mây bao phủ xung quanh như tiên cảnh. Trong hang núi cực lớn có một cung điện tráng lệ. Trong cung điện, một nhóm người áo đen ngồi vây quanh một người đàn ông trẻ tuổi. Cách Chương,